Chương 5. 0533 hủy diệt 1. Chúng ta nhận được tin tức, ma giáo vị kia Đinh công tử, không chỉ dẫn người đem vong xuyên tộc địa cho vây quanh, bắt Long Sở dục vợ chồng hai người. Mặt khác, còn phái người chuyên môn đi đối phó Long Hồi Long Hương vận một đoàn người. Tiêu Mục nghe vậy sững sờ, ngón tay có chút nắm chặt mấy phần, mặt không chút thay đổi nói, hắn đi bắt Long Hồi cùng Long Hương vận làm cái gì? Đại công tử mỉm cười lắc lắc đầu, không phải bắt, là giết. Tiêu Mục ánh mắt phút chốc xoay tròn, cách tốt nửa ngày sau mới nói, ngươi còn thu được ngọn gió nào? Duy nhất một lần nói ra con hàng này nói một nửa lưu một nửa ma bệnh, đến cùng là học của ai? Cầm đại công tử nhìn nàng cái kia một mặt nghiêm chỉnh nhỏ biểu lộ, không khỏi vui vẻ. Con hàng này dứt khoát kéo cái băng, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, chồng lên chân vón dài, xông nàng cười cười nói, ai làm sao ngươi biết ta hiểu rõ tin tức, không chỉ như thế đâu. Tiểu Mục diện không biểu lộ liếc hắn một cái, có chút lười nhắc cùng hắn đáp lời. Nay còn cần đến nghĩ a, cầm đại con hàng này, tuy rằng mặt ngoài nhìn một bộ cười đùa tí tửng cực không đáng tin cậy dáng dấp, nhưng hắn làm việc vẫn là cực kỳ tỉ mỉ. Hắn đã phái người chú ý vong xuyên Long Thị, cái kia tất nhiên là không rõ chi tiết, chu đáo chú ý tốt tốt tốt, ta tất cả đều nói cho ngươi. Cầm đại công tử điểm điểm đầu cười nói, ta được đến tin tức là, tại vây quét quá trình bên trong, Long Hồi chết, Long Hương vẫn bị thân tàu mảnh vỡ nện vào vong xuyên chi hải, trước mắt còn không tìm được người. Tiêu Mục vô ý thức nắm chặt hai ngón tay. Cầm Tuyển cúi đầu nhìn một chút bàn tay nhỏ của nàng, thở dài nói, Tiểu Kiều, ngươi vẫn là rất quan tâm bọn hắn. Ta đã phái người đi tìm Long Hương Vận, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần nàng còn có một hơi, ta phái đi lục soát cứu người, liền có thể đưa nàng cứu trở về. Liền biết tiểu gia hỏa này là cái mạnh miệng mềm lòng vật nhỏ, cho nên hắn sớm một bước liền phái người đi lục soát Long Hương Vận cô nương kia. Chỉ bất quá vong xuyên chi hải diện tích cực lớn, Long Hương Vận nếu như hóa thành giao nhân thân, trốn ở đáy nước cái nào đó trong động quật, ngược lại là cũng không tốt tìm. Hiện tại Đinh Doãn người QNZ đang tìm nàng, xem ra là nghị sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cầm đại công tử thở dài nói, cứu cứu ngươi cùng mợ rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ cũng không cái kết quả gì tốt. Tiêu Mục trầm mặc tốt một cái trước mắt, lúc này mới sắc mặt nhạt nhẽo khẽ gật đầu một cái. Long Sở Dục là Đinh Doãn cha ruột, hắn làm con trai đều không đau lòng cha hắn, liền càng không tới phiên nàng này trên danh nghĩa cháu gái đến xen vào việc của người khác. Vong xuyên Long Thị điểm này phá sự, Tiêu Kiều đại nhân không nghĩ lại đi nhúng tay. Chỉ là Long Hương Vận cô nương kia, đến cùng là vô tội chút, người yên tâm Tiêu Kiều. Ta đã phái rất nhiều người đi tìm, luôn có thể trước Đinh Doãn một bước, đem Long cô nương cho cứu trở về. Cầm công tử cười cười nói. Tiêu Mục liếc hắn một cái, ném cho hắn một câu lạnh như băng, ta chỗ nào lo lắng nàng. Cầm đại công tử cười đứng dậy, thật tốt, ngươi không lo lắng nàng. Ngươi cái kia ánh mắt còn có thể lừa gạt được ai đây? Rõ ràng rất lo lắng Long Hương Vận cô nương kia, hết lần này tới lần khác lại yêu thích giả vờ như không thèm để ý bộ dạng. Đại công tử cười lắc đầu, Tiểu Kiều, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chậm một chút điểm ta lại đến nhìn ngươi. Tiêu Mục rất muốn giống hắn một tiếng không có việc gì đừng tới tìm ta, liền nghe vị này cầm công tử cười ha hả nói, đến lúc đó sẽ mang cho ngươi đến vong xuyên Long Thị tin tức mới nhất. Tiêu Mục liền không lên tiếng. Vong xuyên Long Thị thủy lao tư không phục linh thả ra trong tay chi kia ma sáo, mỉm cười ngắm nhìn bị trói tại trên cột sắt, rũ cụp lấy đầu nữ tử.